Các bạn đang nghe ở đồ ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Akma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Tập 18, chương 192, Người Đàn Ông Si Tình. Ngự Giao và Tiết Hoa Nhi cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng nói, chính là Đồng Bội và Phương Chính Đông. Khi nhìn thấy gương mặt Tiết Hoa Nhi, trên khuôn mặt Đồng Bội hiện lên vẻ thất vọng. Lại là cô, tại sao gần đây tôi hay nhận nhầm người vậy nhỉ? Là do em nhớ Băng Giao quá chứ sao? Phương Chính Đồng trêu chọc, Ngự Giao nhìn Đồng Bội đầy thắc mắc. Hai người biết nhau? Không, hôm trước tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, cho rằng cô ấy là Băng Giao, vừa rồi lại nhận nhầm, đúng là mắt mũi ngày càng kém rồi. Đồng Bội ngượng ngùng lắc đầu nói. Tiết Hoa Nhi cười cười, cảm giác ánh mắt Phương Chính Đồng và Đồng Bội vẫn đặt ở trên người mình, cảm thấy mất tự nhiên nói: Tôi có phải về đi trước? Mới định rời đi, Lý Mị kéo lại: Không được đi, Đồng Bội và Doan Băng Giao là bạn thân, chẳng lẽ cô không biết cô ấy sao? Ngự Giao nhắm mắt nhìn, dường như cố ý làm khó. Đồng Bội gãi gãi tóc ngắn, dáng vẻ không hiểu chuyện. Cô vẫn giống như trước đây, mỗi khi gặp vấn đề không hiểu liền gãi đầu, đưa mắt nhìn Tiết Hoa Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Cô và Băng Giao là bạn thân, tại sao tôi không nghe Băng Giao nói gì về cô? Tôi và Băng Giao quen biết cách đây 6 năm, cho nên hai chúng ta không biết nhau. Tiết Hoa Nhi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật tự nhiên. Ồ, vậy sao? Nếu cô là bạn thân của Băng Giao thì cũng chính là bạn thân của tôi. Sau này có chuyện gì cần, cô cứ tìm tôi. Tiết Hoa Nhi cười yếu ớt, gật đầu. Đồng Đồng vẫn đáng yêu như trước, lấy việc giúp người làm niềm vui. Trong ba người bạn thân, người duy nhất không thay đổi chỉ có Đồng Bội. Đây là điều duy nhất cô cảm thấy vui mừng khi quay trở lại nơi này. Phương Chính Đông bước tới nhìn Tiết Hoa Nhi một lượt, lắc đầu nói: Thật không ngờ trên thế giới này có người giống nhau đến vậy. Ngoài khuôn mặt không giống nhau ra thì tất cả những thứ còn lại đều giống Băng Giao như đúc, ngay cả dòng điệu và phong cách nói chuyện cũng giống. Tiết Hoa Nhi cười cười: Bởi vì tôi và Băng Giao là bạn tốt cùng chung chí hướng, cho nên nhiều điểm giống nhau là rất bình thường. Trước đây còn có người tưởng chúng tôi là chị em sinh đôi nữa cơ. Ngự Giao im lặng quan sát mỗi cử chỉ giọng nói của cô. Đồng Bội lại gần nhéo tay Phương Chính Đồng nói: Anh đó, nhìn thấy người đẹp lại chảy nước miếng ra. Cưng à, đừng nhéo nữa đau lắm. Phương Chính Đồng đau đến kêu trời trách đất, hét lên một tiếng như heo chọc tiết, vội vàng giải thích: Vì cô ấy và Băng Giao giống nhau nên anh mới tò mò nhìn thôi. Được, lần này tha thứ cho anh. Đồng Bội buông tay Phương Chính Đông ra, còn vẩy vẩy mấy tay mấy cái, giống như lỗ tai anh ta rất bẩn vậy. Đúng rồi, Giao, cậu không phải đang tìm Băng Giao sao? Đã tìm thấy tung tích chưa? Đồng Đồng nhà tớ rất muốn nhớ người bạn thân này, tuần nào cũng tới thăm một con lăng diệp, còn nghĩ sẽ gặp được Băng Giao ở đây nữa cơ. Đồng Bội hừ một tiếng: May mà anh còn biết suy nghĩ trong đầu em. Vẫn chưa tìm được, nhưng tớ sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm. Thôi, chúng tớ đi trước đây. Ừ, tạm biệt. Tiết Hoa Nhi cười cười cúi đầu chào hai người, sau đó cùng Ngự Giao ra khỏi nghĩa trang. Vừa rồi đứng trước mộ của Lăng Diệc, chủ đề nói chuyện của bọn họ từ đầu tới cuối đều không tách rời cô. Nhưng rõ ràng cô đang đứng trước mặt bọn họ, lại cảm giác này thật quái dị. Thật ra cô rất muốn biết Đồng Bội, nhưng Phương Chính Đông là chồng chưa cưới của cậu ấy, đồng thời cũng là người anh em tốt của Ngự Giao. Đề phòng ngộ nhỡ, tạm thời nên giấu giếm chuyện thân phận. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Đồng Bội hỏi: Anh nói xem, có phải Giao đã thích cô gái này rồi hay không? Cô ấy và Băng Giao quá giống nhau, nhất là nhìn bóng lưng từ phía sau. Không, trừ vì cô ta chính là Doãn Băng Giao. Phương Chính Đồng lắc đầu, kiên định nói: Làm sao cô ấy có thể là Băng Giao? Cho nên mới nói, Giao là một lãng tử, khi cô ấy không động lòng thì sẽ rất vô tình, nhưng một khi cô ấy yêu người phụ nữ nào đó thì tuyệt đối cả đời sẽ không thay lòng. Có người si tình như vậy sao? Đương nhiên là có. Không phải vẫn cưới Y Thu đó sao? Đồng Bội chu miệng nói: Đó là chuyện bất đắc dĩ, quan hệ giữa cậu ấy và tôi thu, em không hiểu rõ được đâu. Còn anh có vẻ hiểu rất rõ nhỉ? Đồng Bội nhìn đầy khinh bỉ: Tất nhiên, bây giờ dù ra chuyện gì, tôi thu cũng không quan tâm đến tâm sự với em một lời. Nhưng anh thì khác, anh và Giao là anh em tốt, chuyện của cậu ấy tất nhiên anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh thật là nhiều chuyện, sau này phải gọi anh là chàng nhiều chuyện mới được. Được, còn em gọi là chị nhiều chuyện. Anh còn lèo mép. Ây da, đau lắm, đừng nhéo nữa nha. Rời khỏi nghĩa trang, Tiết Hoa Nhi đứng bắt xe bên đường. Ngự Giao bước tới kéo tay cô: Anh muốn làm gì? Mỗi một hành động bất chợt của người đàn ông này đều khiến cô hoảng hốt. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự bắt xe về nhà. Tôi bảo cô lên xe thì cô lên đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Ấn cô vào trong xe, Ngự Dao vào ghế lái, lập tức khởi động xe. Trong lòng Tiết Đoá Nhi thì rất tức giận, tuy nhiên không muốn tranh luận quá nhiều với anh, vì vậy khéo léo nói: Tổng giám đốc Hàn là rất bận rộn, không cần đưa tôi về đâu. Hôm nay tôi không bận, dù sao cũng là thuận đường. Thuận đường, hôm nay không về nhà sao? Tôi quyết định làm hàng xóm của cô một thời gian. Tiết Đoá Nhi cả kinh. Ý là anh muốn ở lại trong chung cư sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Đúng rồi, không biết Lăng Long đã nói với cô chuyện này chưa? Ngư Dao làm bộ thản nhiên nói. Chuyện gì? Chuyện thu mua công ty khác. Tôi đã bảo cậu ấy và Phạm Kết Phạm đi giải quyết. Bây giờ cô là trợ lý của cậu ấy, chẳng lẽ ngay cả những chuyện này cũng không biết sao? Tiết Hoa nhìn lắc đầu. Tôi không biết, xem ra cô phải để tâm với mọi việc trong công ty nhiều hơn. Dương Tiết Hoa nói, nếu có bất kỳ động tĩnh nào thì phải báo cho bà ta biết. Vậy lên kế hoạch thu mua cái gì? Tôi định thu mua một số công ty nhỏ. Ờ, chẳng qua là có một ông chủ của công ty nhỏ, nói ra chắc chắn cô cũng biết. Doãn Lực. Tiết Hoa nhìn nhớn mày, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt không thể tin, kích động hỏi: Anh thu mua công ty của ông ấy làm gì? Ông ấy là bố đẻ của Băng Dao, không phải anh rất yêu Băng Dao sao? Khóe miệng Ngư Dao khẽ cong lên, nở nụ cười lạnh. Tôi làm như vậy cũng là vì cô ấy. Có ý gì? Cô không hiểu. Ngư Dao vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, từ từ kéo cửa kính xe xuống, thản nhiên nói: Thật ra tôi hoàn toàn không tin lời cô nói. Nhất định cô và Băng Dao có liên kết gạt tôi. Băng Dao tuyệt đối chưa chết. Nơi này của tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngón tay anh chỉ thẳng vào trái tim mình. Chương 193, đại chiến trong xe. Nhưng Băng Dao vẫn hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Tôi đã nỗ lực tìm kiếm cô ấy 6 năm trời. Nếu bây giờ gia đình cô ấy xảy ra chuyện, nhất định cô ấy sẽ tới tìm tôi. Đây luôn là tác phong của cô ấy. Ngư Dao thẳng thắn nói, tuyệt đối không giấu giếm mục đích của mình, mà trên thực tế anh cũng đang cố ý nói cho cô nghe. Tiết Đoá Nhi lắc đầu, không thể tin nhìn gương mặt anh. Chuyện này là nắm giữ số mạng của người khác trong tay, là nắm giữ số mạng của người nhà họ Doãn. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ta nói chuyện chỉ giống như một chuyện còn con, giống như sinh mạng và hạnh phúc của người khác ở trong mắt anh ta chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, muốn nổi bỡn như thế nào liền chơi như vậy. Anh... Cô tức giận, nhất thời không biết nói gì. Tôi làm sao? Ngư Dao quay đầu sang cười cười với cô, nhún vai một cái. Tại sao anh có thể nham hiểm như vậy? Tập đoàn Thẩm Thị của anh có thế lực lớn mạnh, nhưng lại đi thu mua những công ty nhỏ khác mà người khác phải khổ cực nửa đời người mới có được. Tại sao anh có thể vô tình như vậy? Anh luôn miệng nói yêu Băng Dao, tôi nghĩ anh hoàn toàn không yêu cô ấy. Không, tôi yêu cô ấy, nhưng cách yêu của tôi bây giờ không giống với cách yêu của Ngự Dao trước đây. Anh chính là muốn cố kích cô. Anh có thể thu mua công ty của Doãn Lực, cũng có thể khiến công ty của ông ta lớn mạnh hơn. Làm như thế này chẳng qua chỉ là đạt được mục đích của mình mà thôi, trong lòng anh thầm nghĩ. Anh đúng là hèn hạ. Tiết Đoá Nhi cầm phẫn nhìn người bên cạnh. Ngự Dao thản nhiên nói: Tôi ta làm tiểu nhân, cũng không muốn làm ngụy quân tử. Cô là bạn thân của Băng Dao, vậy nhất định cô ấy nói với cô rằng Phạm là thứ Ngự Dao tôi muốn, nhất định sẽ lấy được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng vui vẻ cong lên tà mị. Tiết Đoá Nhi phừng phừng nở giận, nhưng không thể phát tác. Nhìn ra cơn tức giận đang bốc cháy trong mắt cô, Ngự Dao cười lạnh một tiếng, hỏi: Thế nào, cô tức giận như vậy giống như... Giống như cái gì? Vẫn giống như 6 năm trước, Tiết Đoá Nhi thần muốn giơ tay xé rách khuôn mặt vui vẻ của tà ác kia. Giống như Doãn Lực là cha đẻ cô. Tiết Đoá Nhi ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì. Không phải là bị tôi nói trúng rồi đi chứ? Chẳng lẽ cô đúng là con ruột của Doãn Lực, Băng Dao có chị gái hoặc em gái cùng cha khác mẹ sao? Nhưng theo tôi biết Băng Dao chỉ có một cô em gái cùng cha khác mẹ. Không ngờ cuộc sống tình cảm của Doãn Lực lại phong túng như vậy. Tiết Đoá Nhi giận đến đỏ mặt. Anh nói lung tung cái gì vậy? Ai cho anh sỉ nhục tôi như vậy? Tôi và Băng Dao là bạn thân, trước khi cô ấy ra đi đã nhờ tôi thăm nom mộ của Lăng Diệp và chăm sóc cha cô ấy. Bây giờ anh muốn thu mua công ty của Doãn Lực, không phải rõ ràng muốn ép cha cô ấy vào chỗ chết sao? Tâm huyết cả đời ông ấy đều dồn hết vào công ty nhỏ đó, tất nhiên tôi phải tức giận rồi. Chỉ đơn giản là vì tình bạn nên mới tức giận như vậy thôi sao? Tất nhiên. Tiến lại nhìn nổi đó. Dừng xe, tôi muốn xuống ở đây ngồi chung xe với một người đàn ông máu lạnh vô tình như anh, thật là kinh khủng. Vừa dứt lời, mở cửa xe, Ngự Dao vẫn không đi chậm lại, ngược lại còn tăng tốc, nở nụ cười lạnh, bất chợt mở khóa cánh cửa xe. Tiết Đoá Nhi đang đẩy cửa xe đột nhiên bật ra, từng cơn gió tiết vào ùa vào, cô sợ hãi kêu lên, lập tức đóng cửa xe lại. Không phải cô muốn xuống xe sao? Tôi không ngăn cản, chẳng qua nếu như cô không sợ chết thì cứ xuống đi. Tên Ân Nhi giận đến cả người run rẩy. Ác ma thật là một tên ác ma, làm người ta giận sôi người. Cô biết không, lúc đầu để rời khỏi tôi, Băng Giao tình nguyện tìm tới cây chết, tình nguyện hủy đi gương mặt của mình. Tôi không phải cô ấy, cho nên sẽ không ngu như vậy. Tên Ân Nhi tức giận, cả ngực phập phồng lên xuống. Cô biết mình không thể trêu chọc tên ác ma này. Không khí trong xe như đóng băng. Tiết Nói Nhi không nói gì thêm. Cô biết cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta thế nào cũng bị tức chết. Hơn nữa cũng không có cách nào phản kháng. Dù sao bây giờ anh ta cũng là ông chủ của cô. Nhưng nghĩ đến công ty bố mình sẽ bị thu mua, Tiết Nói Nhi lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Ý tứ của Ngự Giao đều biểu đạt vô cùng rõ ràng. Mục đích thực sự của việc này chính là muốn ép cô lộ ra thân phận thật. Không được, phải nghĩ ra biện pháp nào đó. Tuyệt đối không thể để Ngự Giao được như ý. Đồng thời phải cắt đứt sự nghi ngờ của anh ta về thân phận của cô. Từ khu nghĩa trang chôn cất Doãn Lăng Diệt đến khu chung cư cô ở, cách khoảng 20 phút lái xe. Trong vòng 20 phút này, cả hai người không ai nói một câu. Mỗi người đều đang âm thầm tính toán ở trong lòng. Cuối cùng Tiết Nói Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước. Thẩm giáo đốc Thẩm. Sao? Anh lạnh nhạt lên tiếng. Tại sao anh không tin lời tôi nói? Băng Giao thật sự đã qua đời rồi. Chẳng lẽ anh làm như vậy có thể ép người chết sống lại sao? Chuyện này hoàn toàn không thể. Làm như thế còn tổn thương người vô tội. Tổng giám đốc là người thông minh sáng suốt, tôi không tin anh sẽ làm ra những chuyện lẫm tâm không có tính người này. Khóe mắt Ngự Giao hiện ra nét vui vẻ. Vừa rồi cô nói tôi hèn hạ, nham hiểm xào trá mà, sao bây giờ lại biến thành thông minh sáng suốt rồi? Vừa rồi tôi chỉ nhất thời xung động mà thôi. Anh là người đại nhân đại lượng, không để ý lời nói bậy của tôi đúng không? Cô so với Băng Giao có vẻ nhiều hơn nhỉ, còn có thể nói móc chửi người ta nữa. Tôi làm sao có thể mắng chửi anh được? Đầu tiên, nếu như Môi vẫn tiếp tục thu mua công ty của Giãn Lực, vậy tôi chính là làm chuyện vô tình không có tính người. Sau đó, nếu như tôi lại tiếp tục để ý tính toán như là cô nói, vậy như tôi chính là một kẻ tiểu nhân. Trên trán Tiết Nói Nhi hiện đầy vạch đen, anh thật không hiểu. Không, ý tôi không phải như vậy. Cô cố gắng nở nụ cười. Cô cất ngay cái dáng vẻ cười nịnh nọt này đi, đừng có ép bản thân như thế. Dù sao tôi cũng là người xấu, nên không cần thể làm theo lời cô. Kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực đã được tiến hành. Tôi đã nói muốn ép Băng Giao xuất hiện, tôi nói được sẽ làm được. Anh đột nhiên cảm thấy tức giận vì sự thay đổi nhanh chóng của Tiên Hoa Nhi. Nếu là Băng Giao với tính cách kiên cường của cô ấy, tuyệt đối sẽ không thể hiện như vậy. Nếu là Băng Giao, thực sự cô sẽ thả chết chứ không cúi đầu trước mặt anh. Chẳng lẽ do anh quá đa nghi, thật sự cô không phải là Băng Giao? Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong cơ thể Tiết Noãn Nhi, thiếu chút nữa lại lên tiếng mắng Ngự Giao. Thẩm hít sâu một hơi nhẫn nhịn, tiếp tục khuyên. Được rồi, coi như Băng Giao chưa chết, nhưng mục đích của anh là muốn cô ấy trở về, không phải vì anh yêu cô ấy sao? Nếu như anh dùng cách này để ép cô ấy phải trở về bên cạnh anh, sẽ càng khiến cô ấy hận anh hơn. Đến khi đó, hai người hoàn toàn không thể ở bên cạnh nhau. Chương 194, ý loạn tỉnh mê. Nụ cười tà mị trên gương mặt Ngự Giao cứng đờ, điều Tiết Nói Nhi nói quả thực không sai. Nhưng việc tìm kiếm Băng Giao trong 6 năm qua khiến anh sắp phát điên rồi, vì thế để tìm được cô, anh không tiếc bất kỳ cái giá nào. Nếu Băng Giao thực sự qua đời, như vậy sau khi thu mua công ty của Doãn Lực, anh sẽ cho ông ta một công ty lớn hơn. Tất nhiên, điều này không thể để Tiết Nói Nhi biết, bởi vì anh rất nghi ngờ Tiết Nói Nhi chính là Doãn Băng Giao. Trên gương mặt anh một lần nữa nở nụ cười tà ác. Không sao, chỉ cần có thể làm cô ấy trở lại bên cạnh tôi không tiếc điều gì. Tiết Đoan Nhi nghe xong mà phát hỏa, khó khăn lắm mới kìm lại được lửa giận, cố gắng nói. Cho dù cô ấy có trở lại bên cạnh anh thì thế nào? Không phải bây giờ anh đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn Băng Giao tiếp tục làm người tình, chỉ có thể lén lút trong bóng tối? Cô cười nhạo một tiếng. Ngự Giao, bản thân anh cho rằng cái mình hiểu, nhưng thực ra anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì hết. Yêu là hy vọng người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải hành hạ người mình yêu hết lần này tới lần khác. Một lần nữa, những lời Tiết Nói Nhi nói như mưa dao xoáy vào trái tim Ngự Giao. Anh hiểu điều này, nhưng bản thân không từ bỏ được, trái tim luôn nhói đau. Xe chạy nhanh đến khu chung cư, sau khi xuống xe, Tiết Nói Nhi đi thẳng vào trong thang máy. Ngự Giao bước nhanh theo sau, Tiết Nói Nhi không nói thêm điều gì, cô hoàn toàn hiểu trái tim Ngự Giao là được làm bằng sắt, cho dù bản thân có làm gì, có thế nào cũng không thể thay đổi được. Ngự Giao luôn đi theo phía sau. Khi cô mở cửa nhà chuẩn bị đóng lại, anh liền đưa tay lên chặn cửa, ngăn lại. Tổng giám đốc Thẩm còn chuyện gì nữa sao? Tiết Nói Nhi không chịu được cười nhạo. Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa nói một tiếng cảm ơn anh nhỉ. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi muốn thăm Tiểu Diệp. Ý tốt của anh tôi thừa nhận, chỉ là tôi thấy không cần thiết. Đó là cô cảm thấy không cần thiết, làm sao cô biết Tiểu Diệc có muốn gặp tôi hay không? Trong lúc hai người đang giằng co ở cửa ra vào, Tiết Tiểu Diệc đã đi tới, thò đầu ra nhìn Ngự Dao, ngước mặt mũm mĩm nên nở nụ cười. Chú Thẩm, chú tới chơi à? Chú tới xem vết thương của cháu đã đỡ chút nào chưa? Nhìn thấy cậu nhóc, gương mặt như núi băng của Ngự Dao lập tức tan ra. Chú mau vào nhà đi. Ngự Dao nhếch mắt nhìn Tiết Loan Nhi. Nhưng có người không hoan nghênh chú. Tiết Tiểu Diệt kéo vạt áo của mẹ. Mẹ, không phải mẹ dạy con phải lễ phép với người khác sao? Nhưng sao mẹ lại không lễ phép với chú Thẩm vậy? Ngự Dao phụ họa. Đúng đó, chưa từng thấy ai giáo dục trẻ con như vậy. Tiết Loan Nhi không kiên nhẫn, một lớn một nhỏ liên tục nói bên tai, vì vậy cô đành phải cho anh ta vào nhà. Vừa vào nhà, cô liền đi lên lầu bỏ lại Ngự Dao và con trai. Khi đi đến đầu, con nghe giọng nói từ bên dưới vọng lên. Chú Thẩm, mấy ngày nay không gặp chú, Tiểu Diệc nhớ chú quá. Thật không, sau này chú sẽ thường xuyên tới thăm cháu nha. À, thật tốt quá, Tiểu Diệc thường ở nhà một mình rất chán à. Có thật chú Thẩm sẽ thường xuyên tới chơi với cháu không? Tất nhiên là thật rồi. Tiên Loan Nhi thở dài một cái, cô biết con trai ở một mình rất cô đơn, nhưng bản thân lại không muốn nhìn thấy Ngự Dao chút nào, bước nhanh về phía phòng ngủ của mình ở trên lầu, đóng cánh cửa rầm một tiếng, nặng nề ngã người xuống giường, nhìn thẳng chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do Dương Tiết Hoa làm, bà ta cho cô một sinh mạng, còn cứu con trai của cô, cho nên cô phải đáp trả điều kiện của bà ta. Sớm biết như thế này, lúc đầu đã không hồ đồ đi ký vào bản thỏa thuận đó. Như vậy sẽ không phải tiếp tục liên quan tới Ngự Dao, không phải mệt mỏi, không phải chịu sự hành hạ này. Lật người thở dài một cái, thật ra trong lòng cô rất hoàn loạn, không xác định được rốt cuộc trong lòng mình liệu có còn tình cảm với Ngự Dao nữa hay không. Cô hận anh ta, nhưng lại ngu ngốc có những giây phút mềm lòng, dù sao anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Còn nhớ lúc đầu, chính cô đã chìm đắm trong khí thế bá đạo như bậc đế vương kia, nhưng hôm nay cô lại không chịu nổi những hành động của anh ta. Xét cho đến cùng, chính cái chết của Lăng Diệc đã để lại nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cô. Không biết thời gian trôi đi bao lâu, cô mới từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, giật mình nhìn đồng hồ đã 7 giờ, vội vàng xuống giường, bước nhanh xuống lầu, càng xuống gần dưới lầu, càng ngửi thấy mùi hạt tiêu nồng nặc. Tiểu Diệc, xảy ra chuyện gì? Mặt cô biến sắc, bước nhanh vừa hỏi. Không có ai trả lời, cô chạy nhanh hơn, chạy thẳng vào trong bếp. Cảnh tượng trong bếp khiến cô ngẩn người. Ngự Dao và Tiểu Diệc đang ở trong phòng bếp làm cơm tối, không biết thứ gì đó đã bị cháy đen, mà mặt Ngự Dao cũng lấm lem vết nhỏ. Đang xảy ra chuyện gì thế này? Cô lớn tiếng hỏi. Lúc này hai người trong bếp mới chú ý quay lại. Mẹ nói Nhi, con và chú Tẩm đang nấu cơm tối. Tiết Tiểu Diệc chạy về phía cô, cười hì hì. Sao không gọi mẹ dậy, con mau ra ngoài để mẹ nấu cho. Chú Tẩm nói mẹ làm việc vất vả cả ngày rồi, bảo con đừng đánh thức mẹ dậy, con với chú ấy tự làm. Tiên Loan Nhi nhìn về phía Ngự Dao, ánh mắt anh có vẻ né tránh, dáng vẻ đó cùng vết nhọ trên mặt khiến cô không nhịn được bật cười. Bữa cơm tối này là do Tiết Tiểu Diệc và Ngự Dao cùng nhau làm. Ngồi trên bàn ăn, Tiên Loan Nhi nhìn những món ăn đen xì đặt trên đĩa, bàn tay cầm đũa dơ mãi, không dám gắp. Ngự Dao lạnh giọng hỏi. Làm gì vậy? Sợ tôi hạ độc à? Không, không phải. Chỉ là cô cảm thấy món ăn này đáng sợ hơn. Không ngờ Ngự Dao xuống bếp làm cơm tối. Nếu cô đoán không nhầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời anh ta xuống bếp nấu cơm. Lúc này cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tức giận với người đàn ông này hồi chiều. Làm phiền anh rồi, cô cười cười nói. Hôm nay anh ta đã dành thời gian chơi cùng Tiểu Diệc rất lâu. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm của cô. Bởi vì lâu lắm rồi không nhìn thấy con trai vui như vậy. Hình như chơi trong phòng bếp rất vui vẻ thì phải. Ngự Dao không lên tiếng, cầm đũa ngấp món gì đó bỏ vào miệng. Vừa vào miệng, hai chân mày liền nhíu chặt lại. Tiết Tiểu Diệc bịt miệng vẫn không kìm được tiếng cười. Chú Thẩm, rất khó ăn đúng không? Chú nói bình thường, mẹ nói nhìn chắc chắn, làm những món rất đơn giản. Hôm nay phải làm những món thật ngon, nhưng không ngờ lại biến thành khó ăn rồi. Gương mặt Ngự Dao đỏ bừng. Hai mẹ con nhà này là khắc tinh của anh sao? Lại dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó. Không muốn bị mất mặt, cố gắng nuốt đồ ăn vào trong bụng nói. Không phải, chú thấy món này ăn khá ngon, rất hợp khẩu vị của chú. Tiên Hoàn Nhi cũng gắp một món cho vào trong miệng, vừa cho trong miệng, lập tức nhè ra. Cái này, phải nói là không thể nuốt nổi mới đúng. Muốn thế này, chắc là Tiểu Diệc đói bụng lắm rồi, lấu lại thì không kịp, hay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Ngự Dao đứng lên, đổ hết những đĩa đồ ăn vào trong thùng rác, mặc áo vét vào nói. Ra ngoài ăn cơm, tôi mời. Ăn tiệc lớn sao? Tiết Tiểu Diệt mở to hai mắt. Ừ. Tiếc quá. Chúng ta gọi đồ ăn đến nhà, anh muốn đi ăn thì ăn một mình đi. Nhìn thấy con trai vui vẻ, cô cũng rất vui vẻ, nhưng nhìn dáng vẻ hai người ở cùng nhau rất vui sướng, trong lòng cô không khỏi lo lắng. Mẹ nói nhìn đừng vậy mà, con lâu lắm rồi chưa được ăn tiệc lớn, mẹ đồng ý đi. Cậu nhóc kéo tay mẹ làm nũng. Chiều sát thủ của Tiết Tiểu Diệt chính là làm nũng, chỉ cần làm nũng, Tiết Nói Nhi sẽ làm theo mọi thứ cậu yêu cầu. Được rồi. Hello mẹ Nói Nhi. Hai người thay giày đi ra cửa, Tiết Nói Nhi nhìn vết nhọ dính trên mặt Ngự Dao nói. Tổng giám đốc Thẩm, không phải anh cứ định thế này, ra ngoài ăn cơm nữa chứ. Sao cơ? Trên mặt chú Thẩm có vết nhọ kìa. Tiết Tiểu Diệt nhếch môi cười. Ngự Dao vội vàng luống cuống lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch vết nhỏ. Để tôi lau cho. Tiết Nói Nhi bước tới, kĩnh chân lên, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau lên mặt ăn. Tiết Tiểu Diệt thấy thế liền che miệng lén cười, sau đó lặng lẽ mở cửa ra ngoài trước. Cậu muốn cho hai người thế giới riêng. Được rồi, xanh rồi đó. Tiết Nói Nhi thả bàn tay cầm khăn xuống, mới phát hiện Ngự Dao đang nhìn mình chăm chú, vội vàng cúi đầu đi giày. Cô thật đáng chết, mỗi lần đều bất giác quên đi những chuyện trước đây, bất giác sẽ như vậy. Ba người ngồi bên chiếc bàn rất nhiều món ăn, nhìn qua giống như một nhà ba người vui vẻ ăn tối. Tùy Thu và mấy người bạn cũ hẹn gặp mặt nhau ở đây, trùng hợp đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ, vội vàng núp sau chậu hoa, không tin vào mắt của mình. Những tiếng cười thanh thúy của Tiết Tiểu Diệt thỉnh thoảng truyền thẳng vào tai cô, giống như cây kim sắc bén, đâm thật mạnh vào trái tim cô. Trước đây khi chưa kết hôn, cô luôn là người Ngự Dao đối xử dịu dàng nhất. Nhưng kể từ khi sau khi kết hôn, cô không còn nhìn thấy nét mặt dịu dàng của anh. Thật không ngờ, anh đang ở trước mặt một đứa trẻ, một người phụ nữ khác lại có nét mặt dịu dàng như vậy. Cho rằng bản thân đã rút ngắn khoảng cách với anh, ngược lại khoảng cách với anh ngày càng lúc xa hơn. Cơ thể cô khẽ run rẩy. Tiết Nói Nhi, tôi đã cảnh cáo cô. Ánh mắt trở nên thâm hiểm, vẻ dịu dàng, động lòng người trước đây đã sớm biến mất từ lúc nào. Nhìn một lúc, Tùy Thù xoay người, rời khỏi nhà hàng. Qua thời gian những hành động trong lúc tức giận sẽ chỉ làm mọi người lúng túng hơn mà thôi. Tuyệt đối không thể kích động, phải lên kế hoạch hoàn mỹ nhất để bảo vệ hôn nhân và tình yêu của mình. Trong lúc dùng cơm, Ngự Dao đột nhiên vui vẻ, còn hơn cả Tiết Loan Nhi uống thêm một vài ly. Tác dụng của rượu đỏ rất chậm, lúc đầu Tiết Loan Nhi không có phản ứng gì. Ngược lại, cảm thấy uống loại rượu này rất ngon, một lát sau liền cảm thấy choáng váng. Ngự Dao lái xe đưa hai mẹ con Tiết Nõa Nhi trở về. Về đến nhà, anh mới nói với Tiết Tiểu Diệp. Cháu về phòng ngủ đi, chú đưa mẹ cháu lên phòng, rồi về. Vâng, chú đừng có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ, mẹ nói nhìn nhà cháu nó nha. Tiết Tiểu Diệp nháy mắt nhìn Ngự Dao. Cháu được mấy câu này ở đâu vậy? Ngự Dao bật cười nói. Học trên TV ạ. Được rồi, yên tâm mau ngủ đi, chú không ăn đậu hũ mẹ của cháu đâu mà lo. Vậy chú thích ăn cái gì? Ăn mặn. Đó là cái gì ạ? Cậu nhóc không hiểu, cãi đầu. Trong lúc đó Ngự Dao đã bế Tiết Nõa Nhi vào trong phòng. Tất nhiên anh không thích ăn đậu hũ, anh thích tấn công trực diện, cho nên cái gọi tắt là ăn mặn. Chỉ là tối nay, chuyện đó không phải là mục đích của anh. Hôm nay anh chỉ muốn xác định một chuyện, rốt cuộc Tiết Nõa Nhi có phải là Băng Dao hay không. Cả người Tiết Nõa Nhi mất đi sức lực mềm nhũn, dìu cô vào trong phòng còn chưa kịp bật đèn, Ngự Dao đã bế cô lên, cúi đầu nhìn người đẹp động lòng trong ngực. Dáng vẻ say rượu của cô quyến rũ động lòng người, gương mặt hơi ửng hồng, cái lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm láp đôi môi. Nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm mại của cô xuống, cánh tay Tiết Đoạn Nhi vẫn ôm chặt của anh không buông. Mất trọng tâm, cả cơ thể anh ngã nhào xuống người cô. Cảm nhận rõ ràng hai điểm mềm mại trước ngực cô, lập tức có một dòng nhiệt nóng bỏng tán loạn trong người anh. Đôi môi Ngự Dao khô khốc, vội vã đứng lên, nhưng cánh tay Tiết Nõa Nhi vẫn bám chặt lấy cổ anh. Nếu cô không buông tay, tôi thật sự sẽ ăn cô đấy. Nhỏ giọng uy hiếp, Tiết Nõa Nhi dường như hoàn toàn mất đi ý thức, trở lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều. Ngự Dao dùng sức gỡ tay cô xuống, không ngờ người phụ nữ này khi say rượu lại có sức lớn như vậy. Hai tay chống hông thở dốc, nhìn xuống tư thế quyến rũ của người phụ nữ nằm ở trên giường. Cơ thể cô giống như đang quyến rũ anh. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cố gắng kiềm chế dục vọng nguyên thủy của vật nam tính trên cơ thể. Nõa Nhi, cô tỉnh chưa? Tiết Nõa Nhi không trả lời, Ngư Dao gọi thêm mấy câu, sau khi khẳng định cô đã ngủ say, anh mươn tay bắt đầu cởi áo của cô. Động tác vô cùng nhẹ, sợ đánh thức cô dậy. Ánh trăng dịu dàng như nước xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào trong căn phòng. Anh cúi người trên cơ thể cô, ngón tay khẽ đẩy cổ áo ra. Ánh trăng mờ mờ chiếu vào làn da trắng nõn như thứ đồ sứ xinh đẹp. Ánh mắt Ngự Dao di chuyển xuống bên dưới, trở nên kích động khi nhìn thấy trên bả vai cô có một dấu răng mờ. Băng Dao, thật sự là em. Ngự Dao đã hoàn toàn bị kinh hãi. Trong căn phòng tối, đôi mắt đen thâm thúy giống như loài sói lóe lên tia sáng. Giờ phút này trong lòng anh có trăm nghìn cảm giác không nói thành lời. Vui vẻ có, đau lòng cũng có, tất nhiên còn có cả tức giận. Tại sao phải như vậy? Phẫu thuật lại gương mặt để tiếp cận anh, chẳng lẽ chỉ vì muốn trả thù hay sao? Băng Dao, rốt cuộc em hận anh đến mức nào? Anh đã nói cái chết của Lăng Diệc chỉ do là vô tình. Anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Tại sao em không chịu tin anh? Bất giác nắm chặt bả vai cô. Trong miệng Tiết Nạn Nhi phát ra một tiếng rên, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại. Ngự Dao buông tay, đặt cô xuống giường. Ngày hôm sau, Tiết Nạn Nhi tỉnh lại trong cơn đau đầu. Cô mở mắt, rèm cửa sổ kéo ra không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Đau đầu quá. Cô xoa đầu, tối qua nhất thời uống nhiều rượu khiến cơ thể rất khát nước. Em tỉnh rồi. Một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, Tiết Nạn Nhi sợ hết hồn. Ai? Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế ở trước gương giường, anh xoay người nhìn Tiết Nạn Nhi. Ngự Dao, sao anh ở đây? Cô kinh ngạc, cúi đầu phát hiện áo mình rất sộc sạch. Đứng lên, đi tới bên cửa sổ, Ngự Dao vươn tay kéo chấm rèm giọt một cái, ánh nắng rực rỡ bên ngoài lập tức chiếu thẳng vào trong căn phòng. Tiết Nạn Nhi lấy tay che mắt. Ngự Dao đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cô, khuôn mặt cương nghị trong bóng tối. Băng Dao, chúng ta đã lâu không gặp. Tuy có ánh sáng mặt trời, nhưng những lời này của anh khiến cả người Tiết Nạn Nhi rét run. Anh lại nói nhảm gì đó? Vẫn không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Tiết Nạn Nhi tức giận, chỉnh lại quần áo của mình, vén chăn xuống giường, tức giận nói. Ngự Dao, mặc kệ anh đang nổi điên gì, nhưng đây là nhà tôi, mời anh ra ngoài ngay lập tức. Thẹn quá hóa giận à? Anh lập tức rời khỏi đây. Tiết Nạn Nhi bước tới, kéo tay anh. Ngự Dao khẽ dùng sức, bỗng chốc chuyển thành bàn tay anh chế ngự tay cô, một tay nắm chặt tay cô, một tay giơ lên cởi cổ áo của cô. Anh làm gì đấy đồ lưu manh? Dấu răng dày là do chính tôi để lại trên người em. Giọng nói của anh có chút run rẩy, không biết vì kích động hay tức giận. Tiết Nạn Nhi liếc thấy bộ vai lộ ra của mình, trong nét mắt thoáng hiện tia hoảng hốt. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn, đối diện là đôi mắt đỏ như máu của Ngự Dao. Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta đã kiểm tra toàn thân cô một lượt sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì, hay chúng ta hoàn toàn không liên quan tới nhau. Làm sao anh có thể để lại dấu răng trên người tôi? Anh buông tôi ra. Tiết Nạn Nhi giãy giụa, quyết định có đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu như bây giờ thừa nhận, vậy lập tức sẽ thất bại. Đủ rồi. Ngự Dao gầm lên. Đã đến nước này rồi mà em vẫn còn giả bộ cái gì? Tôi không có. Em chính là Băng Dao, anh nhớ chính xác dấu răng này. Vì tức giận, trên trán anh hiện đầy gân xanh. Trong lòng cô rất sợ hãi, vẫn mạnh miệng nói. Chỉ dựa vào một dấu răng, anh có thể khẳng định tôi là Doãn Băng Dao hay sao? Khẳng định. Tiếng cười lạnh vang lên. Ngự Dao, tôi không biết anh thông minh hay đần độn. Nếu tôi là Doãn Băng Dao, nếu tôi phải làm phải tránh xa anh, tôi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa lại gương mặt, tại sao có thể để lại dấu vết răng này cho anh nhìn thấy? Ngự Dao sửng sốt. Nếu như tôi thật sự chính là Băng Dao, sau khi tôi chỉnh sửa khuôn mặt, nhất định sẽ xóa sạch những dấu vết anh để lại trên người tôi, không phải sao? Ngự Dao buông tay, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu nói. Được, bây giờ em có thể không thừa nhận, nhưng anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác thực. Xoay người rời đi, mở cửa nhìn thấy Tiết Tiểu Diệc mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa phòng. Vốn Tiết Tiểu Diệc vẫn đang đồ ngủ, sau khi thấy Ngự Dao bước ra từ phòng của Noãn Nhi, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Ơ, chú Thẩm, hôm qua chú và mẹ cháu ngủ cùng nhau sao? Ngự Dao không biết nên giải thích như thế nào, anh đột nhiên ngồi xổm xuống, một tay bế cậu bé lên. Thấy vậy, Tiết Noãn Nhi vội vàng chạy tới. Anh đi làm gì? Mau buông con tôi ra. Nếu như em thực sự là Doãn Băng Dao, vậy đứa trẻ này cũng chính là con trai tôi. Năm đó, em hoàn toàn không có phá thai. Tôi muốn dẫn Tiểu Diệc đi giám định cha con. Ngư Dao bước nhanh ra ngoài. Anh không thể làm như vậy. Ngư Dao, anh không có tư cách làm như vậy. Cậu bé bị bộ dáng lôi lôi kéo kéo của hai người lớn làm cho sợ, nhưng Ngư Dao hỏi. Chú Thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Hai người đừng có như vậy được không? Tiểu Diệc sợ. Nhìn thấy ánh mắt Tiết Tiểu Diệc, nghe cậu bé nói trái tim cứng như thép của anh bỗng nhiên mềm nhũn, dừng lại, liếc nhìn Tuyết Nạn Nhi, sau đó đặt Tiết Tiểu Diệc xuống đất, rời đi. Tiểu Diệc, anh ta có làm thương con không? Mau để mẹ xem. Tiết Nạn Nhi lo lắng, ôm chặt con trai vào trong lòng, nhìn khắp người cậu bé. Không có, chú Thẩm không phải là người xấu, chú ấy sẽ không làm tổn thương con. Mẹ Nạn Nhi, mẹ có thể nói cho con biết xảy ra chuyện gì không? Tại sao mẹ lại đối xử với những người khác rất tốt, nhưng mà lúc nào cũng có cái vẻ ghét chú Thẩm vậy? Trẻ con không được hỏi nhiều, mau đi thay quần áo đi, lát nữa mẹ đi con tới nhà trẻ. Tiết Nạn Nhi tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua Ngự Giao mời cô uống rượu, trong lúc nhất thời đã gây ra sai lầm lớn. Xem ra cuộc sống sau này không thể đảm bảo bình yên trôi qua rồi, nhất định cũng phải cẩn thận từng giây từng phút. Tiết Nạn Nhi trở lại phòng ngủ của mình, gọi điện thoại cho Dương Tiết Hoa. Bà Dương, xảy ra chuyện rồi, hôm nay chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Phải rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục ở lại đây. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Nạn Nhi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nét mặt hoảng loạn. Thật ra cô không cần lo lắng cho bản thân, chỉ lo rằng Tiểu Diệc sẽ bị liên lụy. Cô sợ Ngự Giao sẽ biết được thân phận của mình, sau đó lập tức tức giận cướp Tiểu Diệc đi. Tiểu Diệc là toàn bộ thế giới của cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào cướp đi, cũng không cho phép bất kỳ người nào tổn thương tới con trai. Đúng, cô tuyệt đối không cho phép. Sau khi đưa Tiểu Diệc đến nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Cô lập tức lên xe, được đưa tới một quán cà phê. Dương Tiết Hoa đã chờ sẵn trong một gian phòng. Tiết Hoa Nhi vừa ngồi xuống, Dương Tiết Hoa đi thẳng vào vấn đề. Cô tìm tôi gấp như vậy, có phải gần đây Ngân Giao có hành động gì đúng không? Hành động này là bất lợi với tập đoàn của chúng tôi đúng không? Tiết Hoa Nhi lắc đầu. Không phải, là vấn đề riêng. Anh ta nghi ngờ thân phận của tôi rồi. Không đúng, phải nói là khẳng định. Tôi kiên quyết không thừa nhận, anh ta còn nói sẽ tìm bằng chứng xác thực. Lời nói thiếu mạch lạc, nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm ngày hôm nay, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Trên gương mặt Dương Tiết Hoa hiện ra vẻ lo lắng. Xin lỗi. Cô ấy náy nói, nếu cô nhất thời ý mê. Không sao, dù sao bây giờ gương mặt cô đã hoàn toàn khác trước đây. Chỉ cần cô kiên quyết không thừa nhận, cậu ta sẽ không có cách nào khác. Cô yên tâm, cho dù cậu ta có biết thân phận của cô cũng sẽ không tổn thương cô đâu. Cậu ta tìm cô 6 năm rồi. Đó là vì anh ta hận tôi. Dương Tiết Hoa cười lạnh. Con người Ngự Giao sẽ không vì hận một người phụ nữ mà lãng phí thời gian và tiền bạc như vậy. Đó chính là vì yêu cô. Chỉ cần cô không mềm lòng, không quên thỏa thuận giữa chúng ta, chờ khi giao dịch của cô và tôi hoàn thành, cô muốn cùng cậu ta như thế nào, tôi đều không phản đối. Tiết Nạn Nhi ngẩn người, khẩn cầu. Bà Dương, hôm nay tôi tới đây chính là có chuyện này muốn nói. Tôi không muốn tiếp tục làm nội gián. Cô mềm lòng. Hai hàng lông mày bà ta nhíu lại. Bằng Giao, cậu ta làm cô cảm động, chẳng lẽ cô đã quên những tổn thương trước đây anh ta gây ra cho cô? Còn người em trai Lăng Diệt của cô, chính anh ta đã hại chết Lăng Diệt, anh ta còn... Đừng nói nữa. Tiết Hoa Nhi lên tiếng cắt ngang lời Dương Tiết Hoa. Tôi biết rồi. Những năm gần đây cô luôn không ngừng nhắc nhở bản thân phải hận Ngự Giao, bởi vì trái tim cô sớm đã mất đi, cô sợ lại mất đi một lần nữa. Bà Dương, tôi không muốn tiếp tục. Không phải vì mềm lòng, mà tôi hoàn toàn không có cách nào làm theo yêu cầu của bà. Hiện giờ, tuy tôi làm trợ lý cho giám đốc Lang, nhưng rất nhiều chuyện bí mật kinh doanh tôi không thể đụng đến. Bà Dương, xin bà hãy tha cho tôi không muốn tiếp tục liên quan tới Ngự Giao. Dương Tiết Hoa giận tím mặt, ly cà phê trên tay đột nhiên đặt mạnh xuống bàn. Tha cho cô, Băng Giao, tôi không nhanh lắm ý chứ. Lúc đầu cô cầu xin tôi cứu cô và con trai cô, đã ký tên xuống bản hợp đồng thỏa thuận, giữa hai chúng ta là giao dịch, công bằng, hơn nữa... Tôi còn cho hai mẹ con cô một cuộc sống đầy đủ, là tôi mang lại sinh mạng mới cho cô, hiểu chưa? Tôi chính là người mẹ đã tái sinh ra cô. Tôi... Cô đừng nói nữa, sau này tôi không muốn nghe những lời như vậy. Tôi không nhìn lầm người, cô mới vào tập đoàn Thẩm Thị, làm việc một tháng, đã được chuyển lên làm trợ lý của giám đốc Lang. Tôi đã từng điều tra qua, biết Lang Long là có ý với cô, cho nên cô muốn hoàn thành nhiệm vụ là chuyện không hề khó khăn, chỉ là cô muốn thế nào hay thôi. Tiết Hoa Nhi hiểu những lời Dương Tiết Hoa nói, không phải là muốn cô bán thân thì cũng là lợi dụng tình cảm của Lăng Long mà thôi. Bà Dương... Thôi đi. Dương Tiết Hoa cắt ngang lời cô. Đừng nói những lời khiến tôi không vui. Bằng Giao, tôi tin cô là một người biết báo ân. Muốn sớm rời đi cũng được, chỉ cần cô sớm hoàn thành nhiệm vụ. Còn những thứ khác, cô đừng nói với tôi không muốn nghe. Cứ như vậy đi, tôi còn việc, phải đi trước. Dứt lời, bà ta mở cửa phòng đi ra ngoài, hoàn toàn không cho cô cơ hội lên tiếng. Tiết Noãn Nhi thở dài, cả người yếu ớt dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế trào ra không một tiếng động. Rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo tội nghiệp gì? Tại sao kiếp này phải chịu đựng nhiều sự hành hạ đến vậy? Tại sao phải cột cô vào với Ngự Dao? Đối với anh ta, cô vừa yêu vừa hận. Rất nhiều lần cô từng nghĩ, một thứ hoặc là hận hoặc là yêu anh ta, chứ đừng dối rắm như bây giờ. Một tuần lễ trôi qua, Tùy Thu ôm ấp tâm trạng thấp thỏm, lo lắng đi vào trong bệnh viện. Hôm nay cô tới là để kiểm tra có phải đã có thai rồi hay không. Nửa cuộc đời sau đều dựa với kết quả ngày hôm nay. Tùy Thu bước trên hành lang khoa phụ sản, làm một loạt các xét nghiệm thử máu, thử nước tiểu, rồi thấp thỏm ngồi chờ đợi bác sĩ đưa ra kết quả. Hai tay nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi. Cầu trời, cầu xin ông trời phù hộ cho con, ban cho con một đứa con, đứa trẻ là tất cả hạnh phúc của con. Chỉ cần cô mang thai đứa trẻ nhỏ Thầm, vậy địa vị của cô sẽ vững chắc hơn. Có lẽ, khi có con, Ngạn Bằng sẽ đối xử với cô khá hơn một chút. Dù không được tình yêu của anh, nhưng ít nhất cô có được đứa con của người đàn ông mình yêu, đó cũng là hạnh phúc. Như vậy, cô mới là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Cô Tô, mời cô vào. Tùy Thu vội vàng đi vào, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bác sĩ, trong lòng căng thẳng hơn. Cô Tô, cô không có thai, yên tâm đi. Người bác sĩ nhìn Tùy Thu còn trẻ như vậy, lại thêm dáng vẻ căng thẳng lo lắng, cho rằng cô không muốn có thai, sợ phải phá thai. Tùy Thu sững người, bầu trời đột nhiên như có mây đen giăng kín. Vốn dĩ trong lòng cô cũng thấp thỏm lo lắng, giờ phút này cuối cùng cũng ổn định, nhưng bây giờ lại rơi vào vực sâu không đáy. Bỗng chốc cả thế giới biến thành tối đen, tất cả niềm hy vọng của cô chỉ vào một câu nói của bác sĩ đã hoàn toàn vỡ vụn. Kích động, nắm chặt tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ, bác khám kỹ lại đi, có phải là đã nhầm lẫn ở đâu rồi không? Có lẽ tôi thực sự mang thai. Không được, kết quả rất chính xác, cô không mang thai. Gương mặt Tùy Thu đầy mất mát, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng hỏi bác sĩ. Vậy, có cách gì để khiến tôi mang thai hay không? Người bác sĩ phụ khoa hơi sừng sốt, sau đó mỉm cười nói. Ngoài việc quan hệ nam nữ với nhau, còn một cách là thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo? Tùy Thu giống như chợt nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy, cơ thể cô khỏe mạnh bình thường, có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Có thật không? Giọng nói kích động, tự nhiên lại nhìn thấy một tia sáng. Thật. Vâng, cảm ơn, rất cảm ơn bác sĩ. Tùy Thu đứng lên, đi ra ngoài. Cô Tô, nhưng... Bác sĩ chưa nói hết lời, Tùy Thu đã biến mất sau cánh cửa, rời khỏi bệnh viện. Tùy Thu lên xe của mình, nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài, tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Ông trời không có tuyệt đường của cô có thể suy nghĩ đến việc sử dụng cách thức này. Tiết Noãn Nhi đột nhiên cảm thấy một bóng lưng quen thuộc, hình như là bố cô, vội vàng đuổi theo. Bố cô tới đây vì kế hoạch thu mua của Ngự Dao sao? Cô ôm theo sự nghi hoặc, đuổi theo, nhưng vừa chạy đến cửa thang máy. Doãn Lực đã đóng cửa thang máy lại. Cô lo lắng bước vào một thang máy khác, hy vọng có thể tìm được bố. 6 năm, đã 6 năm rồi, cô chưa được nhìn thấy dáng hình của bố mình. Tiết Noãn Nhi đứng trong thang máy, trong lòng lo sợ bất an. Nếu như công ty của bố thật sự bị thu mua, vậy chắc chắn thì Lục Đỉnh lại sẽ... Cô không dám nghĩ tiếp. Chương 195, sự thật sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Tiết Noãn Nhi vừa đi vào trong thang máy, đã nhìn thấy Doãn Lực bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Quả nhiên là tới tìm Ngự Dao. Tiết Noãn Nhi không có lý do để đi vào, vì vậy đành núp ở hành lang chờ đợi. Cứ nghĩ rằng bố và Ngự Dao sẽ thảo luận rất lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ trong vòng 10 phút đã đi ra. Cô đi theo sau, cùng bố mình bước vào trong một thang máy. Doãn Lực đang đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, hoàn toàn không để ý tới Tiết Noãn Nhi đứng bên cạnh. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn loạn Doãn Lực đứng bên cạnh, phát hiện mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng có khá nhiều nếp nhăn. Năm tháng để lại những dấu vết trên gương mặt ông, trong lòng Tiết Noãn Nhi bỗng dưng đau nhói. Bố đã già rồi, cần có con cái ở bên hiếu thuận. Không biết Hoàn Hoàn có đối tốt với bố không, là con gái của cô. Lại không có cách nào báo hiếu cho công. Đột nhiên, Doãn Lực thở dài, nghẹn ngào. Tiết Noãn Nhi thấy thế, đưa tay vào trong túi, lấy khăn giấy muốn đưa cho ông, nhưng lại cảm thấy có chút mạo muội. Dù sao hiện giờ, hai người không quen biết. Xuống lầu dưới, Tiết Noãn Nhi và Doãn Lực cùng bước ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng già nua của bố rời đi, trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Bóng lưng của bố đã không còn to lớn trắng kiện như xưa, nhìn qua vô cùng tang thương. Đôi mắt hạnh của Tiên Noãn Nhi dần dần mờ mịt trước mắt. Bố, tha lỗi cho con gái bất hiếu, con gái đã gây rắc rối cho bố rồi. Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai Tiên Noãn Nhi. Noãn, sao cô lại đứng thất thần ở đây vậy? Tiên Noãn Nhi hơi giật mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu nhìn người phía sau là Lăng Long. Giám đốc Lý, cô miễn cưỡng cười cười. Hình như cô đang không vui. Lăng Long chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Tiên Noãn Nhi không lên tiếng, im lặng cắn chặt môi. Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì được không? Có lẽ tôi sẽ giúp được cô. Câu nói cuối cùng của Lăng Long khiến Tiên Noãn Nhi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Long, muốn nói lại thôi. Có phải nói chuyện đây không tiện đúng không? Đi thôi, tới phòng làm việc của tôi rồi nói. Tiên Noãn Nhi đi theo Lăng Long đến phòng làm việc của anh. Cô nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt anh, trong lòng hơi do dự. Cô muốn mở miệng kêu anh giúp một tay, nhưng lại cảm thấy như vậy chính là lợi dụng tình cảm của Lăng Long, rất xấu hổ. Được rồi, bây giờ không còn ai, cô muốn uống ly nước trước rồi hãy từ từ nói. Lăng Long rót nước cho Tiên Noãn Nhi một ly nước. Nhận lấy ly nước, Tiên Noãn Nhi uống một hớp lớn, suy nghĩ trước sau kỹ càng, vẫn quyết định thử một lần. Hiện giờ cô cũng chỉ còn cách này, hy vọng chỉ có thể Lăng Long ngăn cản kế hoạch thu mua của Ngự Giao. Giám đốc Lý, chắc anh biết tôi là bạn của Băng Giao. Lăng Long kinh ngạc. Tôi không biết, cô và Băng Giao là bạn thân sao? Ánh mắt của anh đột nhiên kích động, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bây giờ Băng Giao đang ở đâu? Cô ấy... có khỏe không? Cô ấy... đã qua đời. Tiên Noãn Nhi nói dối, mặt không đỏ tim không run. Trong phút chốc nụ cười trên mặt Lăng Long hơi cứng đờ, đôi mắt đẹp dần dần trở nên u ám, bất giác thở dài một cái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, trông rất khổ sở. Nhìn dáng vẻ của người ở trước mặt, trong lòng Tiên Noãn Nhi rất hoài nghi. Trước đây, cô và Lăng Long không thân thiết lắm, tại sao khi nghe tin cô ấy chết, anh ta lại đau khổ đến vậy? Anh có biết chuyện tổng giám đốc thu mua công ty của bố, Băng Giao không? Ừ, tôi biết. Tôi đang lo lắng về chuyện này, Băng Giao biết tôi muốn tới thành phố này. Trước khi cô ấy ra đi, đã nhờ tôi tới thăm viếng phần mộ của Lăng Diệc và chăm sóc người nhà của cô ấy thật tốt. Băng Giao đã nói với tôi, công ty nhỏ này đối với bố cô ấy, đối với nhà cô ấy, rất đặc biệt, nếu như Băng Giao biết, nhất định sẽ rất lo lắng. Lăng Long thở dài một cái để nặng nề hỏi. Tổng giám đốc đã biết chuyện Băng Giao đã qua đời chưa? Tôi từng nói với anh ta, nhưng anh ta không tin. Giám đốc Lý, tôi biết nói thế này là làm khó anh, nhưng nếu anh thật sự muốn giúp tôi, hãy ngăn cản ông tổng giám đốc thu mua công ty nhà họ Doãn được không? Tôi không thể ngăn cản Giao làm bất kỳ chuyện gì. Lăng Long lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tiên Noãn Nhi nói. Tại sao? Chẳng phải anh và anh ta là bạn thân từ thời đại học sao? Lăng Long nhìn cô nghi ngờ. Tiên Noãn Nhi vội vàng giải thích. Ý tôi không phải là nói tổng giám đốc không tốt, chẳng qua là tôi... Tôi tin Giao làm bất kỳ chuyện gì đều có lý do của cậu ấy, nhưng tôi vẫn sẽ thử khuyên cậu ấy xem sao. Tiên Noãn Nhi nở nụ cười mừng rỡ. Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, Giao lúc đấy cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng không đảm bảo sẽ thuyết phục được cậu ấy, tôi chỉ thử thôi. Chỉ cần như vậy, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều rồi. Ít nhất như vậy, vẫn còn một chút hy vọng. Lăng Long làm việc luôn có hiệu suất rất cao, buổi sáng nói sang chuyện cùng Tiên Noãn Nhi, buổi chiều anh đã tới tìm Ngự Giao. Giao, hình như cậu rất bận. Lăng Long bước tới bàn làm việc của Ngự Giao. Ngự Giao vùi đầu vào tập tài liệu trên tay, nhíu mày nói. Ừ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lăng Long xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi, đặt bên cạnh phòng làm việc, đến bên chiếc tủ rượu, rót hai ly rượu, cầm ra ngoài. Cậu để công việc xuống đi, uống chút rượu đã. Mấy người chúng ta đã lâu lắm rồi không uống rượu cùng nhau. Bỏ tập tài liệu xuống, Ngự Giao đứng dậy, đi tới bàn trà nhận lấy ly rượu Lăng Long đưa. Nói đi, cậu tìm tới có chuyện gì? Anh ngồi xuống ghế sofa, chân trái vắt lên đùi phải, cả người tỏa ra một khí phách vua chúa. Lăng Long không kinh ngạc, cười nói. Cậu thật hiểu tớ. Là chuyện gì? Ngự Giao nhấp một ngụm rượu hỏi. Là chuyện liên quan tới Doãn Băng Giao. Vừa nghe tới Doãn Băng Giao, dáng vẻ nhàn nhã của Ngự Giao lập tức trở nên nghiêm túc, căng thẳng hỏi. Chuyện gì? Có phải cậu đang tiến hành thu mua công ty của Doãn Lực? Tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy. Làm như vậy là gián tiếp tổn thương từ Doãn Băng Giao. Ngự Giao cau mày nói. Cậu có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Giao từ bao giờ vậy? Ánh mắt Lăng Long hơi né tránh. Không phải là tớ có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Giao, chỉ là có người nhờ tớ giúp. Là Tiên Noãn Nhi sao? Ừ, cô ấy nói với tớ. Cậu không cảm thấy cô ta chõ miệng vào quá nhiều chuyện sao? Ngư Giao nhíu mắt hỏi. Nhưng Giao, không phải cậu yêu rõ Băng Giao sao? Tớ không hiểu sao cậu lại làm như vậy. Tớ muốn ép Băng Giao lộ diện. Không phải cô ấy đã qua đời rồi sao? Sắc mặt Ngư Giao thay đổi, khóe miệng cong lên vẻ tà ác. Không, cô ấy chưa chết. Tớ đang cho người điều tra, sẽ nhanh chóng biết sự thật thôi. Từ giờ tới lúc đó, tớ khuyên cậu đừng nên quá gần gũi với người phụ nữ kia. Có ý gì? Lăng Long không hiểu. Chương 196, xử lý như thế nào? Lúc này tiếng chuông điện thoại của Ngự Giao vang lên, anh nhận điện thoại, nói một câu. Được, tôi sẽ tới ngay. Lăng Long khó hiểu nhìn anh, nhìn thấy Ngự Giao cúp điện thoại, không kìm được hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tớ cảm giác gần đây cậu rất bẩn, trước kia có chuyện gì đều giao cho tớ và Khiếp Phàm đi làm. Ngự Giao đặt ly rượu xuống, đứng lên nói. Tớ đoán, hôm nay có thể khẳng định đâu là sự thật. Cậu có hứng thú thì đi cùng với tớ. Tất nhiên. Vậy đi thôi. Ngự Giao và Lăng Long bước tới cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy Phạm Khiếp Phàm ôm tài liệu đi tới. Hai người định đi đâu? Phạm Khiếp Phàm hỏi. Ra ngoài có chút việc thôi. Phạm Khiếp Phàm liền tranh thủ giao tập tài liệu trên tay cho một người trợ lý. Tớ đi cùng hai người. Lăng Long liếc mắt nhìn Ngự Giao, anh gật đầu một cái, ba người cùng đi lên xe. Đến một khu nhà cũ nát, Phạm Khiếp Phàm bước xuống xe liền nhíu mày. Tới đây làm gì? Không phải là có giao dịch gì đó chứ? Đã rất lâu, Giao không tham gia vào chuyện trong giới xã hội đen, cho nên khi nhìn thấy nơi này có chút hoài nghi. Trước đây khi bị người của cảnh sát đuổi bắt hoặc tiến hành giao dịch gì đó mới có thể tới những nơi bí mật như thế này. Ngự Giao dẫn hai người đi vào bên trong, từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Đi theo sau Ngự Giao, Phạm Khiếp Phàm lặng lẽ kéo áo Lăng Long nhỏ giọng hỏi. Tới đây làm gì? Tớ cũng không biết, nhưng vẫn muốn đi theo, ngộ nhỡ có nguy hiểm. Lăng Long nhún vai. Tuy Ngự Giao đã rút khỏi giới xã hội đen, nhưng trước đây đã kết oán rất nhiều kẻ thù, cho nên một mình ra ngoài khó tránh khỏi, có chút nguy hiểm. Đi tới trước một căn phòng có hai người đàn ông cao lớn, mặc áo vest đứng gác, tất cả đều là người của Ngự Giao. Tổng giám đốc, mời vào. Một người vệ sĩ mở cửa. Ba người Ngự Giao cùng bước vào trong căn phòng, lập tức có người ra nghênh đón. Người này Lăng Long cũng biết, trước đây khi còn tung hoành trong giới hắc đạo đã có thời gian đi theo Ngự Giao, gọi là A Khôn, nhưng nhiều năm trước đã bị Ngự Giao đuổi đi, tại sao bây giờ lại trở lại? Anh Giao, anh đến rồi à? Ừ. Ngự Giao gật đầu một cái. Người đó đâu? Ở bên trong à? Em mới chỉ dùng một chút mà hắn đã lập tức khai ra ngay. Vậy sao? Tôi sẽ thưởng cho cậu sau. Anh Giao, em không quan tâm chuyện thưởng hay không, em chỉ hy vọng được tiếp tục làm việc cho anh thôi, Giao thôi. Tuy Ngự Giao có chút rút khỏi giới hắc đạo, nhưng mỗi khi nói đến tên của anh vẫn khiến người ta sợ hãi. Cho dù không còn ở trong giới hắc đạo, nhưng vẫn có rất nhiều người sợ cũng như tôn trọng anh. Xong chuyện này rồi nói, cậu dẫn tôi vào gặp người kia trước. Vâng, mời anh Giao đi bên này. Bọn họ lại bước vào trong một căn phòng khác, có thể thấy nơi này chính là một nhà kho chuyên dùng để bảo quản hàng hóa. Đi qua một căn phòng rộng lớn, A Khôn mời ba người Ngự Giao ngồi xuống ghế, sau đó gọi đám thủ hạ mang trà lên. Ngự Giao uống một ngụm trà hỏi. Người đâu? Chỉ thấy A Khôn vỗ tay một cái, một người máu me đầy mình bị treo ngược từ trên không trung từ từ hạ xuống. Ngự Giao nhớn mày. Cậu vẫn bạo lực như vậy. Anh Giao từng dạy em, đều đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn, dù sao hắn ta đã chịu khai ra rất nhiều, bây giờ anh Giao chỉ cần hỏi. Cho hắn xuống. Anh lạnh lùng ra lệnh, cũng không thích phải ngẩng đầu nhìn người khác như vậy. Vâng. A Khôn nháy mắt mấy với tên thuộc hạ xung quanh, người bị treo ngực lập tức được hạ xuống. Tiếp đó có người chạy tới cởi dây trói cho hắn. Cả người đàn ông máu me bê bết, yếu ớt ngã sụp xuống đất. Giao, hình như hắn ngất rồi. Lăng Long nói. Ngự Giao gật đầu, nói với A Khôn. Làm hắn tỉnh lại. Thủ hạ của A Khôn lập tức đưa tới một chậu nước, hắt thẳng vào mặt người đàn ông vừa ngã xuống đất. Ào ào, một chậu nước lạnh xối thẳng vào người nằm dưới đất, rửa qua những vết máu trên người hắn ta, những vết máu từ từ chảy xuống mặt đất. Phạm Khiếp Phàm nhìn hình ảnh máu tanh này, gương mặt không chút thay đổi. Đi theo Ngự Giao làm việc, cùng với Ngự Giao nhiều năm qua, có chuyện gì mà cô chưa từng thấy? Người đàn ông bất tỉnh dưới đất cuối cùng cũng tỉnh lại, hai mắt vừa mở, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế ở trước mặt, hoảng sợ đến cả người run run, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lăng Long hơi hoài nghi, hỏi Phạm Khiếp Phàm. Không phải người này là trợ lý thân tín bên cạnh Dương Tiết Hòa sao? Hình như là hắn. Người này đúng là Minh Dư, trợ lý đắc lực bên cạnh Dương Tiết Hoa. Như bọn họ nói, trước này hắn luôn đi theo sát bên người Dương Tiết Hoa, cho nên những chuyện của bà ta đều biết khá rõ. A Khôn châm trong ngựa ra một điếu thuốc, anh hít sâu một hơi, động tác thong dong nhàn nhã, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Chắc anh biết tôi là ai rồi chứ? Biết, biết. Dư Minh hoảng sợ trả lời. Vậy chắc anh cũng biết mục đích tôi tìm anh. Biết. A Khôn nóng nảy quát. Vậy mà còn ở đó nói nhảm cái gì? Còn không mau đem tất cả mọi chuyện nói rõ cho với anh Giao. Vâng, vâng. Minh Dư vốn là một người trung thành, nhưng thực sự thủ đoạn của A Khôn quá tàn nhẫn, hắn không chịu nổi những tra tấn như vậy. Hơn nữa, cho nên mới nói ra bí mật. Hơn nữa giờ phút này, nhìn thấy Ngự Giao, hắn càng thêm sợ hãi. Còn người Ngự Giao như thế nào, tất cả mọi người đều biết, một người tàn nhẫn vô tình. Thế Hoa Nhi là nội gián của do Dương Tiết Hoa gài vào trong tập đoàn Thẩm Thị. Dư Minh nói. Ngự Giao nghe những lời này, gương mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại Lăng Long vô cùng kinh ngạc nói. Nói láo. Chẳng trách Giao nói Tiết Hoa Nhi không phải là một người đơn giản. Giờ phút này trong lòng Lăng Long tràn ngập những cảm xúc khác nhau, có mất mát nhưng cũng có rất lo lắng. Đối với những người như vậy, Giao chỉ giải quyết bằng một cách duy nhất, chính là giết. Như vậy tính mạng của Tiết Hoa Nhi không phải đang gặp nguy hiểm sao? Tôi không có lời láo, tôi không dám lời láo. Dư Minh lập tức lắc đầu. A Khôn chẹn miệng màu. Anh Long, anh yên tâm, người này đã bị em thuần phục rồi, hắn tuyệt đối không dám lời láo, nếu không em sẽ lập tức cắt lưỡi của hắn. Lăng Long nhìn về phía Ngự Giao hỏi. Giao, cậu đến xử lý Tiết Hoa Nhi nhìn thế nào? Thế nào, cậu định cầu xin cho cô ta ư? Ngự Giao nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh nói. Không phải, tớ chỉ hỏi về thôi. Bọn họ là anh em tốt, tuyệt đối không thể vì một người phụ nữ mà dứt mẻ tình cảm. Hơn nữa là do người phụ nữ đó có lỗi trước. Nhưng Noãn Nhi hoàn toàn không giống loại người như vậy. Giờ phút này trong lòng Lăng Long rất rối bời. Ngự Giao nhìn về phía Dư Minh, tiếp tục hỏi. Anh hãy nói rõ hoàn cảnh xuất thân của Tiên Noãn Nhi. Hôm nay anh rất muốn biết rõ tất cả sự thật. Chương 197, bí mật của Tiết Noãn Nhi. Nhắc tới hoàn cảnh xuất thân của Tiết Noãn Nhi, ánh mắt Dư Minh lập tức có vẻ tránh né. Ngự Giao cười nhạo một tiếng. Tôi không muốn phải hỏi lại lần thứ hai, tôi cũng không có đức tính nhẫn lại lắm. Dư Minh kinh hoàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt rét lạnh thản độc của Ngự Giao, lập tức vội vàng gật đầu. Tôi sẽ nói tất cả. Hắn biết so với A Khôn, Ngự Giao còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần. Hắn cắn răng nói. Thật ra cô ta không phải Tiết Hoa Nhi. Người này là do Dương Tiết Hoa tạo ra. Bà ấy cho người tạo ra trình độ học vấn và các giấy tờ khác cho Tiết Hoa Nhi. Hơn nữa trước đó Tiết Hoa Nhi từng trải qua một cuộc phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt. Lăng Long kinh ngạc, chẳng lẽ anh thích phải một người giả? Trước đây cô ta là ai? Lăng Long kích động hỏi. 6 năm trước, cô ấy mang thai nhưng gặp được tai nạn, được Dương Tiết Hoa cứu. Vì khi đó trên gương mặt cô ta có một vết rạch rất sâu. Đó là Dương Tiết Hoa tự đồng ý cho cô ta, tự mình tiến hành phẫu thuật, chỉnh sửa gương mặt cho cô ta. Cô ta cầu xin Dương Tiết Hoa cứu con trai của mình và đã tiến hành giao dịch với Dương Tiết Hoa. Phạm Khiết Phạm hỏi. Cô ta tên là gì? Tên là Doãn Băng Giao. Lăng Long giật mình, nhìn về phía Ngự Giao, không thể tin hỏi. Làm sao có thể tin những lời hắn nói? Cậu thấy, hình như bị hắn dọa sợ như vậy, còn giống đang nói náo sao? Lăng Long trầm mặc. Nếu như Tiết Hoa Nhi là Doãn Băng Giao, như vậy chắc chắn Giao sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Tôi thề, tất cả những điều tôi nói là sự thật. Tôi tuyệt đối không dám giấu giếm nửa câu với anh Giao. Dư Minh giơ ba ngón tay lên thề. Vậy anh chắc chắn biết nội dung thỏa thuận giao dịch giữa Dương Tuyết Hoa và Tiết Hoa Nhi đúng không? Dương Tuyết Hoa đã cứu Doãn Băng Giao và đứa con trai trong bụng cô ta. Còn Doãn Băng Giao nhất định phải vào tập đoàn Lạc Thị làm nội gián, lấy cắp những tài liệu quan trọng mới có thể rời đi. Ngự Giao chống tay lên thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, như có điều đang suy nghĩ. Không ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì, hành động tiếp theo như thế nào. Chợt anh đứng lên, từ đầu đến giờ vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự kinh ngạc khi biết bí mật của Doãn Băng Giao. Anh Giao, làm gì mà hắn biết giờ? A Khôn lên tiếng hỏi. Hắn rất thấp, chỉ với bả vai của Ngự Giao. À, đừng giết tôi, cầu xin anh Giao đừng giết tôi. Tôi đã nói ra tất cả những chuyện mình biết rồi. Dư Minh kêu lên thảm thiết. Ngự Giao đặt ngón trỏ bờ môi mỏng, làm ra động tác giữ im lặng. Im lặng một chút, nếu không tôi sẽ giết anh thật đó. anh quay lại nói với Phạm Khiết Phàm: "Dần hắn đi, giữ lại xử lý vết thương của hắn thật tốt, giữ hắn lại vẫn còn có tác dụng, đợi sau khi chúng ta đưa Dương Tuyết Hoa cùng Mục Quang vào trong chồng rồi thì hãy thả hắn ra." Dư Minh vội vàng dập đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn anh Giao đã không giết, cảm ơn anh Giao." Phạm Khiết Phàm đã ở lại xử lý chuyện của Dư Minh, Lăng Long và Ngự Giao đi về trước, hay ngồi người trên hàng ghế trước không nói một lời nào. Vẻ mặt Lăng Long vô cùng nặng nề, còn Ngữ Giao vẫn rất thản nhiên thờ ơ. Cuối cùng, Lăng Long không nhịn được hỏi: "Sao, cậu định như thế nào?" "Đây là chuyện giữa tớ và Doãn Băng Giao, hy vọng cậu sẽ không nhúng tay vào, cũng không được nói chuyện này hôm nay cho cô ta biết." Ngữ Giao nhíu mày, lúc này mới lộ ra dáng vẻ mệt mỏi: "Tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút." "Đúng vậy, anh cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi việc." Lăng Long gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi." Trong lòng anh cũng có rất nhiều phiền muộn, bí mật chôn giấu ở trong lòng nhiều năm qua lại không thể nói cho người bạn thân nhất của mình biết. "Dừng xe." Ngư Giao đột nhiên nói với người lái xe. Người lái xe lập tức dừng xe lại, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Ngư Giao: "Tổng giám đốc ngài muốn đi đâu? Tôi nhầm đường sao?" "Không, tôi có chút chuyện muốn xuống xe đi bộ một chút. Anh lái xe đưa giám đốc Lý về công ty." "Cậu muốn đi đâu?" Lăng Long hỏi. "Đi tới đâu đó yên tĩnh một chút." Ngữ Giao nói, sau đó nhìn Lăng Long với vẻ sâu xa: "Tớ cần một nơi nào đó để yên tĩnh suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cũng hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện thật cẩn thận." Lăng Long hiểu ý của anh, gật đầu đồng ý. "Được rồi, vậy cậu phải cẩn thận đó." Lăng Long lo bất kỳ lúc nào cũng có người theo dõi ám sát Ngữ Giao. "Ừ, yên tâm đi." Ngư Giao bước xuống xe, nơi này cách khu nghĩa trang của Doãn Lăng Diệt không xa, anh muốn đi tới đó một lúc. Một mình bước trên con đường lớn thưa thớt vài người qua lại, nhưng suy nghĩ trong đầu anh rất rối loạn. Đột nhiên, một chiếc xe chạy qua người anh, tạo lên một cơn gió thổi qua thái dương, khiến mái tóc anh khẽ bay bay. Khi tiếng của xe của chiếc xe đó vang lên bên tai, dường như anh lại nhìn thấy cảnh tượng lúc Gia Hạo qua đời. Người em trai anh yêu thương không phải là em ruột của anh. Hiểu lầm của anh làm tổn thương sâu sắc một người con gái anh thật lòng yêu thương. Tất cả mọi chuyện đã tạo lên một vết thương khắc sâu trong trái tim anh, nhưng dường như theo bản năng anh dùng sự lạnh lùng để che lấp sự yếu ớt của bản thân. 6 năm trước, sau khi biết tất cả sự thật, đột nhiên nhận ra lỗi lầm của mình, như tất cả đều đã quá muộn, Băng Giao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ngự Giao thở dài, một mình bước đi lên trên đường. Chỉ khi bên cạnh không có một người, anh mới có thể lộ ra nét mặt bi thương. Đi tới một ngôi mộ, Ngự Giao nhìn lên bức hình trên mộ của Lăng Diệc. Tuy cậu bé là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng thực sự rất lương thiện, rất đáng yêu. Trong đầu anh như vẫn có thể nghe được tiếng gọi anh của Doãn Lăng Diệc trước đây. Anh chơi cùng Lăng Diệc được không? Anh, Lăng Diệc thích anh. Giọng nói non nớt của Doãn Lăng Diệc như văng vẳng bên tai của Ngự Giao. Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười đáng yêu của Doãn Lăng Diệc, ánh mắt căm phẫn của Doãn Băng Giao. Ngự Giao lặng lẽ mở mắt ra, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. 6 năm trước, anh cho rằng Doãn Băng Giao chính là kẻ gián tiếp hại chết Gia Hạo, nỗi đau mất đi người em trai yêu quý đã che mở đôi mắt của anh. Anh nhẫn tâm trả thù Băng Giao, sau đó cũng vì sai lầm của anh đã hại chết em trai của Doãn Băng Giao. Như vậy, có phải anh cũng nên trả giá một chút? Tuy không phải là anh cố ý, nhưng anh biết bản thân không chối bỏ được trách nhiệm. Sau khi nghe những lời của Dương Minh, Ngự Giao đã khẳng định Tiết Tiểu Diệt chính là con trai ruột của anh. Trước đây Doãn Băng Giao đã lừa anh nói đã phá thai, có thể thấy cô ấy căm hận anh đến mức nào, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Xin lỗi. Ngự Giao nhìn lên bức mình trên bia mộ của Lãn Doãn Lăng Diệt, chân thành nói ra 3 chữ này. Trong đôi mắt hẹp dài thâm thúy như ẩn hiện một làn sương trắng, anh hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt ra, giống như làm vậy có thể giảm bớt những đau đớn ở trong lòng. Anh biết bây giờ anh phải đối xử như thế nào với Tiết Loạn Nhi rồi. Băng Giao, nếu em đã hận tôi như vậy, không muốn ở bên cạnh tôi, vậy tôi sẽ làm những gì em muốn. Chương 198, bị cái miệng nhỏ, nhắn quật cường. Ngày hôm sau, Ngự Giao đi làm, vừa vào tới công ty anh lập tức đi thẳng tới phòng làm việc của giám đốc Lăng, tìm Lăng Long. Khi đi tới cửa, anh nhìn thấy Tiết Loạn Nhi. Cô làm bộ như không nhìn thấy anh, vội vàng chạy ra, dáng vẻ rõ ràng là muốn tránh né. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, vừa bất đắc dĩ, vừa khổ sở, khẽ lắc đầu một cái. Mở cửa phòng làm việc, bước vào, liền nhìn thấy Lăng Long đang định ra ngoài. Giao, cậu tới thật đúng lúc, tôi đã định lên phòng tìm cậu. Hai người ngồi xuống sofa, Ngự Dao lên tiếng. Cậu đã nghĩ xong chưa? Ừ, vừa rồi chính là muốn tìm cậu nói về chuyện của Doãn Băng Dao. Ừ, tớ cũng vậy, cậu nói trước đi. Lăng Long châm một điếu thuốc, dáng vẻ có chút mất mát. Tớ thừa nhận, đúng là trước đây tớ có thích Tiên Nõa Nhi. Lăng Long tớ sống trên nơi này bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến tớ rung động. Không ngờ cô ấy lại là Doãn Băng Dao. Dao, tuy trước đây cậu tổn thương Doãn Băng Dao sâu sắc, nhưng có lẽ chỉ có tớ mới biết cậu thật lòng với Doãn Băng Dao như thế nào. Dù sao trước khi cô ấy thuộc về cậu, cậu hãy yên tâm, tớ sẽ không tranh giành với cậu. Sau này tớ sẽ giữ gìn mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Ngự Dao có chút kinh ngạc, tuy trong lòng cảm động nhưng lại khẽ trong mày, không vui hỏi. Cậu có còn là đàn ông không? Nếu thật lòng thích một người phụ nữ, nên tranh thủ cơ hội, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Đây là những lời nói thật lòng của anh. Lăng Long bất đắc dĩ cười cười. Không cần, tớ biết so với vị trí của cô ấy trong lòng cậu còn quan trọng hơn. 6 năm qua, cậu luôn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã trở lại. Dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngự Dao nói. Có thể đồng ý với tớ một chuyện không? Cậu nói đi. Phải đối xử thật tốt với cô ấy, không được dẫm lên vết xe đổ, không được làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần cậu có thể làm được điều này, Lăng Long tớ cam tâm tình nguyện rút lui, hơn nữa còn chúc phúc cho hai người. Ngự Dao gật đầu. Hôm qua tớ đã tới thăm mộ của Lăng Diệp, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tớ nên biết làm thế nào rồi. Đúng rồi, còn hy vọng cậu có thể thả người. Có gì? Điều cô ấy làm với thư ký của tớ. Ngự Dao nói, vẻ mặt rất thản nhiên. Trái tim Lăng Long nhói đau, cảm giác đau đớn khi phải từ bỏ thứ mình yêu thích. Nhưng còn cách nào khác, nếu như anh đã quen Doãn Băng Dao trước thì tốt biết mấy. Được rồi, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết cậu định làm gì không? Tớ muốn cho cô ấy một món đồ. Hả? Băng Dao rất hận tớ, không cách nào tha thứ cho những tổn thương tớ đã gây ra cho cô ấy và Doãn Lăng Diệt. Lần này cô ấy bị Dương Tiết Hoa dùng làm nội gián, tớ tin chắc đây không phải là ý muốn của cô ấy, không phải chỉ là một tài liệu cơ mật thôi sao? So với việc cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại sự tự do của mình, một chút tổn thất thì có là gì? Sao? Cô làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thứ Dương Tiết Hoa muốn không chỉ là tiền bạc, thứ bà ta thực sự muốn là phá hủy tập đoàn Thẩm Thị. Tớ biết. Ngự Dao vô thức thở dài. Nhưng những thứ tớ có thể làm cho cô ấy cũng chỉ là những thứ này thôi. Lăng Long cũng thở dài. Anh biết Ngự Dao rất yêu Doãn Băng Dao, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Bởi vì bất kể người hoặc vật Ngự Dao yêu thích, anh ta liền luôn bá đạo đoạt lấy. Nhưng bây giờ anh nghĩ như vậy, Lăng Long cũng cảm thấy yên tâm. Tớ đã nói với Phạm Kiếp Phạm, chuyện Tiên Nõa Nhi là Doãn Băng Dao, ngoài ba chúng ta ra, kiên quyết không để cho người khác biết. Nếu thân phận bị bạch trần, cô ấy sẽ bỏ đi. Cậu cũng phải giúp tớ giữ kỹ bí mật này được không? Từ cậu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho cô ấy, tất nhiên là tớ hiểu. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói gì hết, chỉ coi cô ấy như Tiên Nõa Nhi. Ừ. Anh gật đầu, đứng lên bước nhẹ nhàng vỗ xuống vai Lăng Long một cái. Cậu là anh em tốt của tớ, mà cô ấy là người phụ nữ tối yêu nhất. Trong cuộc đời này, tớ đã làm rất nhiều chuyện sai lầm rồi. Hiện tại tớ sẽ không tổn thương bất kỳ người nào. Tớ muốn tất cả đều được hạnh phúc. Lăng Long tròn mắt, không hiểu những lời này của anh rốt cuộc là vừa định lên tiếng hỏi. Ngự Dao đã đi ra ngoài mất rồi, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Lăng Long cười khổ một cái, chưa bao giờ anh nghĩ mình và người anh em tốt nhất sẽ cùng yêu một người phụ nữ. Ông trời đúng là biết cách trêu chọc. Tuy ở trước mặt Ngự Dao anh luôn biểu hiện thoải mái nghĩa khí như vậy, nhưng thực sự trong lòng cũng đang rỏ máu. Anh đau, người khác làm sao biết. Năm đó thực ra anh cũng yêu Doãn Băng Dao, chỉ là tình yêu đó không biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi gặp được Tiên Nõa Nhi, một người phụ nữ cực kỳ giống Băng Dao, đã thầm nói với bản thân rằng đây là ông trời bù đắp cho mình. Vì đây anh lấy hết dũng khí theo đuổi cô, nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ là ông trời đang đùa cợt mà thôi. Buổi chiều, Tiên Nõa Nhi nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Lăng Long. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên liền thấy Tiên Nõa Nhi liền nở nụ cười. Nõa Nhi, sao cô lại vào đây? Vẻ mặt Tiên Nõa Nhi rất khó coi, bước tới thở hổn hển hỏi. Tại sao làm như vậy? Cái gì? Tại sao điều tôi đi làm thư ký cho Ngự Dao, thư ký của anh ta nhiều như vậy, hoàn toàn không cần tới một người như tôi. Trong lòng vừng vừng nở dần, cô cảm thấy Ngự Dao đang giở trò gì đó. Thì ra là vì chuyện. Không phải cô hy vọng cố gắng làm việc để nhanh chóng được thăng chức sao? Hiện giờ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Trong lúc nhất thời, lửa giận lấn át ý chí, cô không cần suy nghĩ hỏi thẳng. Có phải anh ta ép anh không? Tên là đồng khốn kiếp kia, vì muốn có được thứ mình muốn, sẽ không từ thủ đoạn. Không phải. Lăng Long lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tôi nói cho cô một tin tốt, Ngự Giao đã ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực rồi, bây giờ cô có thể vui mừng được rồi. Cái gì? Tiên Hoa Nhi cho rằng mình đã nghe lầm, trước giờ mỗi lần Ngự Giao nói luôn là một, hai là hai, sao tự nhiên bây giờ lại thay đổi như vậy? Là thật đó. Chẳng lẽ, Tiên Hoa Nhi đột nhiên nghĩ, có phải anh đồng ý ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực, thay vào đó anh phải đồng ý chuyển tôi sang làm thư ký cho anh ta? Lăng Long không nhịn được bật cười. Tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ trong mắt cô Giao là người xấu như vậy? Tôi... Tên Hoa Nhi đột nhiên nhớ ra mình chẳng qua chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi. Trước khi Ngự Giao xác định được cô chính là Băng Giao, làm sao có thể để vì cô mà hỉ bỏ kế hoạch thu mua? Giao là ông chủ của tập đoàn này, cô ấy muốn thăng chức cho người nào hoàn toàn không phải thông qua sự đồng ý của tôi, cho nên không cần thiết phải ra điều kiện gì đó với tôi. Vậy tại sao anh ta đột nhiên hủy bỏ kế hoạch thu mua? Không phải anh ta muốn ép Doãn Băng Giao lộ diện sao? Tiên Hoa Nhi nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không biết, có lẽ cô ấy đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nghĩ ra cách nào đó tốt hơn. Dù sao làm như vậy cũng sẽ gián tiếp tổn thương đến Doãn Băng Giao. Tận sâu trong trái tim Giao thật ra không muốn tổn thương cô ấy. Thôi, hai người là bạn thân của nhau, anh đừng nói giúp anh ta nữa. Tốt nhất là tôi đi tìm anh ta nói thẳng rằng không muốn làm thư ký của anh ta. Dứt lời, cô liền đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô rời đi, nụ cười trên gương mặt Lăng Long dần dần nụi tàn. Để cô đi gặp Giao cũng tốt, hai người bọn họ nên chung sống hòa bình. Hơn nữa, hiện giờ anh tin chắc Ngự Giao sẽ không bao giờ làm tổn thương Băng Giao nữa. Vì 6 năm qua, anh có thể nhìn rõ nỗi thống khổ trong mắt của Ngự Giao. Tiết Đoạn Nhi bước vào trong thang máy, bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy dừng lại, cô bước thẳng vào phòng tổng giám đốc. Những người ở đây đều biết được cô chuyển sang làm thư ký tổng giám đốc, cho nên hoàn toàn không ngăn cản. Thư ký của tổng giám đốc tất nhiên là có thể ra vào phòng tổng giám đốc bất kỳ lúc nào. Tiết Đoàn Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Ngự Giao đang bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa giữa hai ngón tay, có kẹp một ly rượu đỏ cào cổ. Cô tới trình diện. Anh thản nhiên nói. Tiết Đoàn Nhi đứng trước mắt anh, cố gắng kiềm chế nửa giận, khéo léo nói. Tổng giám đốc, xin anh hãy rút lại lệnh của mình, dựa vào năng lực của tôi, hoàn toàn không xứng làm thư ký tổng giám đốc. Ngay cả làm trợ lý cho giám đốc Lang, tôi cũng làm vụ việc khó khăn, cho nên tôi muốn ở lại chỗ giám đốc Lang tiếp tục rèn luyện. Cô đang từ chối. Ngự Giao ngẩng đầu, nhìn gương mặt lúc tức giận đỏ ửng của cô, anh để ly rượu xuống đứng lên. Trong nháy mắt, một bóng đen tiến sát cơ thể cô, vô thức tạo cho cô một cảm giác áp lực rất lớn. Em muốn làm gì? Tiên Đoạn Nhi lùi về phía sau một bước. Ngự Giao tiếp tục bước tới, đưa tay nâng cằm của cô, khóe miệng nở nụ cười ma mị, giễu cợt nói. Tôi nói, cô có thể làm thư ký tổng giám đốc tức là có thể, không ai dám từ chối mệnh lệnh của ngài Thẩm Ngạn bằng tôi. Hơn nữa, tôi thích đặt người đẹp ở bên cạnh thưởng thức. Tiên Hoa Nhi hất tay xuống, đôi mắt đẹp bùng lên lửa giận, giận đến không nói ra lời. Anh ngông cuồng cười cười. Trước đây, anh cũng thích đùa giỡn với cô như vậy, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tức vừa thẹn của cô, đều vô cùng thú vị. Tổng giám đốc, xin hãy nghiêm túc một chút, chuyện công việc đâu có thể làm ra cho đùa. Cô đang dạy bảo tôi sao? Tôi không dám. Không, cô dám. Nhưng tôi nói rồi, mệnh lệnh của tôi không cho phép bất kỳ ai cãi lại. Ngự Giao quay về phía bàn làm việc nói. Được rồi, cô có thể đi ra ngoài làm việc rồi. Tiên Hoa Nhi tức giận vô cùng, không kìm được nói. Quả nhiên Băng Giao nói không sai, anh chính là một tên đàn ông tự cao tự đại, cuồng vọng ích kỷ. Bỗng chốc, một cơn gió ào ào tới trước mặt. Ngự Giao xoay người lại rất nhanh, áp sát, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay giữ chặt gáy cô. Nụ hôn bá đạo rơi xuống, ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn quật cường của cô. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Hôm nay Rocky sẽ không có thời gian để đọc cho các bạn chuyện Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tại vì sau này công việc của Rocky rất bận. Cũng như các bạn cũng đã biết, thì mình mấy tháng trước đã tham gia một cuộc thi sát hạch của công ty, và mình cũng được điểm khá cao. Thế nên là bây giờ mình nói là thăng chức thì cũng không phải, nhưng mà bây giờ mình giữ một vị trí cao hơn trước đây một chút, thì vị trí cao hơn thì có nghĩa là trách nhiệm cũng nhiều hơn, công việc cũng nhiều hơn và áp lực cũng lớn hơn. Nên là dạo này Rocky có rất nhiều việc bận rộn phải chuẩn bị cũng như phải làm, mà mình mới nhận vị trí này nên mình thực sự là đang trong thời gian được gọi là thử thách. thế nên là mình cũng không dám lơ là công việc, mà mình cũng chưa quen với công việc mới. Nó cũng chưa quen lắm nên là bây giờ mình cũng dành rất nhiều thời gian cho công việc chính của mình, nên là mình cũng không có thời gian đọc truyện cho các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Mình sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt cho công việc chính của mình, để quen hơn với công việc chính của mình, thì lúc đấy mình sẽ dành nhiều thời gian đọc truyện cho các bạn hơn. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.